Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, không ấp ra tới linh sủng. Giang Lan nhận lấy linh thạch, trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ. Sư phụ thế nào đột nhiên ở hôm nay để cho hắn đi mua một chai rượu ngon rồi hả? Hắn ở Đệ Cửu Phong lâu như vậy, cũng không thấy sư phụ uống rượu. Đương nhiên, nghi ngờ thuộc về nghi ngờ. Mua rượu không phải cái việc gì khó khăn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đúng sư phụ. Sau đó Giang Lan rời đi Đệ Cửu Phong. Hắn hiện tại tu vi vẫn dừng lại ở Kim Đan Trung Kỳ. Đệ Cửu Phong linh dược không giúp được hắn cái gì. Dù sao không có Kim Đan cấp khác linh dược, cho nên chỉ có thể hy vọng nào đánh dấu được. Gần đây một ít năm đánh dấu, lấy được đều là một ít lặp lại đồ vật. Nhưng là cũng có một chút khác đồ vật, tỉ như một ít pháp bảo, phù văn, công pháp, thuật pháp, chỉ là rất ít khi dùng mà thôi. Bây giờ hắn tu luyện đồ vật, cơ bản cũng là Côn Lôn Tâm Kinh, Thiên Hành Cửu Bộ, Cửu Ngưu Chi Lực. Cửu Ngưu Chi Lực đã bị hắn tu luyện tới Ngũ Ngưu Chi Lực rồi. Đi lên nữa phi thường khó khăn, nhưng là Ngũ Ngưu Chi Lực, hắn đại khái đánh giá hạ. So với trước kia bốn nghiêu chi lực mạnh không biết được bao nhiêu lần. Nếu như lại để cho hắn đi một chuyến bí cảnh thứ ba, có lẽ có thể chính diện với cái kia người phía sau màn đối kháng. Mà đệ tam phong chuyện, hắn cũng nhận được một ít tin tức, nói là một ít đệ tử bị đánh cháo, cho nên đưa tới trận kia biến cố, tìm long tộc báo thù. Thực ra chỉ là mượn cớ, mục đích chân chính là vì bí cảnh thứ ba bảo vật. Mà muốn có được ẩn núp bảo vật, rất khó. Bọn họ vì tìm tới biện pháp, dùng huyết tế loại này tàn nhẫn phương pháp, cho nên mới đưa tới một màn kia. Giang Lan không có để ý chuyện này thật giả. Rốt cuộc ai đang nói dối? Hắn căn bản không để ý. Chỉ cần không phát hiện hắn liền có thể là, từ đầu tới cuối, cũng không có người nào đề cập tới hắn. Hắn sư phụ cũng không nhắc, cho nên trước mắt đến xem. Hắn ẩn núp rất tốt, không có bị phát hiện. Gần đây có rảnh rỗi được luyện luyện kiếm pháp. Xuống núi thời điểm, Giang Lan tâm lý lóe lên ý nghĩ này. Bởi vì một mực chú trọng lực công kích, hắn phần lớn thời gian đều là đang tu luyện cửu ngưu chi lực. Đối kiếm pháp cái gì, tu luyện số lần rất ít, chỉ là đơn giản thuần thục mà thôi. Đối địch khả năng không có tác dụng gì, nhưng là kiếm pháp cái gì mới tương đối bình thường. Hơn nữa cửu ngưu chi lực, hắn không thể ở trước mặt người sử dụng. Thực ra rất nhiều thứ hắn đều không thể ở trước mặt người sử dụng. Cũng may đợi ở Đệ Cửu Phong mấy năm nay, hắn có không ít pháp bảo cùng với đan dược, đương nhiên linh sủng cũng có, chỉ là cũng không biết rõ từ nguyên nhân gì, 6 năm trôi qua rồi, hắn linh sủng một mực không có thể ấp trứng đi ra. Nhưng là sinh mệnh khí tức khẳng định không có vấn đề. Hắn hỏi thăm hắn sư phụ cũng hai mắt tối thôi. Cho nên, chỉ có thể chờ một chút. Không chừng đợi thêm 2 năm là có thể ấp trứng. Còn hy vọng nào cho ta xem môn. Bây giờ được rồi, nhiều một phiền toái. Giang Lan tâm lý thở dài. Bây giờ là vừa ở không thì giúp một tay kiểm tra. Sau đó tưới chút linh dịch đi lên, phòng ngừa đối phương dinh dưỡng không đầy đủ, không cách nào phá xác mà ra. Giang Lan một đường rời đi Côn Lôn Sơn. Dưới núi có một vài chỗ, cũng coi như Côn Lôn Sơn chỗ. Nghe nói có nhiều chỗ quét sân lão nhân ra, đều có thể là Côn Lôn Sơn một ít trưởng bối, chỉ là ở dưới chân núi tu thân dưỡng tính mà thôi. Tóm lại loại này lời đồn đãi chưa bao giờ dừng lại. Về phần thật giả, không có nhân biết rõ, thật xác suất hẳn thật cao, mà ở những thứ này theo như đồn đãi, có một cái hãy cùng rượu có liên quan, đó chính là Côn Lôn Sơn hạ rượu cũ khách sạn, nghe nói Côn Lôn rượu ngon nhất chính là chỗ này. Đến, Giang Lan đứng ở trước khách sạn phương, nhìn có chút đơn sơ khách sạn, nơi này chủ yếu là bán rượu, cho nên nhân cũng không có nhiều như vậy. Về phần nghỉ ngơi, Côn Lôn Sơn hạ cũng có rất ít người lưu trú, cho nên cũng sẽ không có người nào lưu lại nghỉ chân. Dù sao đều là tu tiên nhân, đừng có mơ không nghỉ ngơi. vấn đề cũng không lớn. Vào khách sạn thời điểm, thấy là mấy tờ phổ thông cái bàn gỗ, một cái khách nhân đều không có. Thùng thùng, Giang Lan gõ một cái quầy. Hắn thấy có một tiểu hài nằm ở trên quầy ngủ, là một đứa bé trai. Chờ tiểu nam hài đứng lên, Giang Lan mới nhẹ giọng nói, muốn một chai rượu ngon. Gia Gia còn chưa có trở lại, yêu cầu chờ một lát, rượu ngon chỉ có Gia Gia mới có thể mở. Kia tiểu nam hài nhìn Giang Lan trà sát con mắt nói, muốn chờ bao lâu? Giang Lan nhẹ giọng hỏi, không biết rõ, có thể phải chạng vạng tối đi. Tiểu nam hài nói, Giang Lan gật đầu, rồi sau đó ngồi một bên bắt đầu chờ đợi. Hắn cũng không biết rõ rượu ngon là rượu gì, nhưng là an tâm chờ đợi liền có thể. Ở Giang Lan chờ đợi thời điểm, cửa lại một lần nữa đi vào một người, là một vị nữ tử. Giang Lan nhìn sang, trên người đối phương lực lượng để cho Giang Lan cảm giác có chút kỳ quái, phảng phất có nhiều chút hỗn loạn. Tò mò, hắn nhìn một cái, phát hiện là một vị nhìn giống như thôn cô tiểu cô nương. Quần áo rất phổ thông, hoặc có lẽ là có chút cũ nát. Yêu, đây là Giang Lan ý niệm đầu tiên. Hắn thật bất ngờ, cái gì yêu tài dám ở Côn Lôn Sơn Hạ như vậy đi đi lại lại. Đối phương tiến vào, có chút nhỏ tâm dáng vẻ, nhìn chung quanh một lần, muốn nhìn một chút có người hay không. Rất nhanh nàng liền thấy Giang Lan. Trong nháy mắt đó, Giang Lan có thể nhận ra được đối phương sợ hết hồn. Tay chân có chút luống cuống, cả người cũng có chút bối rối. Phảng phất muốn trốn, lại thích giống như muốn đi vào. Rất nhanh nàng liền hạ quyết tâm. Nàng thấp chân mày đi tới quầy. Có thể là thấy Giang Lan chỉ là trúc cơ, lại gan lớn đi một tí. Là, Giang Lan ngoài mặt chỉ là trúc cơ trung kỳ. 10 năm tu vi, đến trúc cơ trung kỳ, thực ra coi như lợi hại. Mặc dù chỉ là vừa mới trúc cơ trung kỳ, có phiếu đề cử, có thể giúp một tay đưa xuống, ủng hộ một chút vừa mới viết sách người mới. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.